Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, sức chiến đấu tăng vọt, vùng không gian này đình trệ chấn động, đây là một cái đại đạo thần động ở bạo phát thần hà. Vạn sợi tỏa ra, một cái lại một cái huyền ở trên hư không, tựa hồ muốn chồng chất đến trên 9 tầng trời. Đây là một loại phi thường đáng sợ động tĩnh. Đạo lăng động thiên tựa hồ là một cái vĩnh hằng tiên động đang tỏa ra tiên hà. Ông ánh chói mắt, phi thường đồ sộ, độc nhãn long bọn họ đều ngốc tiết. Bọn họ không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra. Đạo lăng động thiên được một loại đáng sợ năng lượng tẩm bổ. Kết quả phát sinh một hồi rất lớn biến cố. Âm dương quỷ thăm một trận hiểu ra, vừa nãy quan sát đạo lăng động thiên, từ hỗn độn đến mới bắt đầu, hắn được một ít cảm ngộ. Ai da, chuyện gì thế này, đạo lăng động thiên dĩ nhiên tăng cường một đoạn, mà là phi thường thần thánh. Độc nhãn long lấy làm kinh hãi, phỏng chừng là đụng với cơ may lớn gì. Lần này tỉnh ngộ đạo lăng kiếm bộn rồi, âm dương quỷ thăm một trận, ước ao. Đều là cảm giác vừa nãy biến cố có chút không giống bình thường. Phút chốc, đạo lăng con mắt mở. Trong mắt của hắn sắc bén khiếp người. Trong lúc đóng mở thần hà hiện ra, có chút khiếp người. Hắn từ mê man bên trong đi ra. Trong mắt tránh ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện đạo hạnh của chính mình tăng vọt một đoạn. Động thiên đại biến, mà là càng thêm làm hắn kinh hỉ chính là tu hành bước vào đại thành vương đỉnh phong. Ai da, kiếm bộn rồi, này hạt bồ đề cũng quá nghịch thiên. Đạo lăng phấn chấn, ánh mắt lại một lần nữa nhìn chằm chằm hạt bồ đề. Nghĩ lần thứ hai tỉnh ngộ một lần, thế nhưng nhìn hồi lâu. Hắn cảm giác này hạt bồ đề tựa hồ không giúp được chính mình. Ngươi thấy đủ đem, này hạt bồ đề hiện nay tới nói đã đến cực hạn. Ngươi vừa nãy mặc dù có thể ngộ đạo, là bởi vì hạt bồ đề trưởng thành thời điểm đụng tới một ít biến hóa. Ngươi muốn hạt bồ đề thoát biến thành ngộ đạo chí bảo. Cần phải tìm được cửu thiên tức nhưỡng để hắn trưởng thành, tiểu tháp hừ một tiếng. Đạo lăng lắc lắc đầu, có chút ngạc nhiên, hắn làm sao cảm giác tiểu tháp khẩu khí tựa hồ có hơi đố kỵ giống như. Đạo lăng không phản ứng nó, ánh mắt nhìn hạt bồ đề, hắn gật gật đầu tự lẩm bẩm. Quả nhiên, hạt bồ đề không đang hấp thu ngũ sắc bùn đất năng lượng. Rất hiển nhiên ngũ sắc bùn đất năng lượng đối với nó tới nói đã không hề có tác dụng. Tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể cảm ngộ một phen, cuối cùng hội tụ ở động thiên bên trong. Điều này làm cho hắn giật mình. Hắn cảm giác linh mạch tăng cường rất nhiều. Hắn hiện tại khí tức thoáng hơi động, linh mạch liền bạo phát cuồn cuộn lôi âm. Đây là năng lượng ở bạo phát, chói mắt không gì sánh được, phi thường khiếp người, khá lắm, ta linh mạch tại sao lại tăng cường nhiều như vậy? Đạo lăng phi thường giật mình, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía khổng tước, hắn phát hiện khổng tước phát sinh liền muốn thức tỉnh, bất quá khổng tước bạo phát khí tức, đầy đủ so với mấy ngày trước đây mạnh mẽ một đoạn. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện hiện tại khổng tước khí tức, cùng mình bước vào vương giả thời điểm, dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Tiểu tháp, chuyện gì thế này, đạo lăng có chút cân nhắc không ra, không nhịn được dò hỏi, muốn biết một ít đáp án. Tiểu tử ngươi va vào một ít kỳ ngộ, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, tiểu tháp tức giận quát. Đạo lăng lườm một cái, hắn cân nhắc tỉ mỉ một hồi, diễn biến một ít tự thân tu hành, phi thường kinh hỉ, cảm giác thực lực của chính mình sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Tinh tế thể ngộ một hồi, đạo lăng ánh mắt mở, chú ý tới tiểu hòa thượng vẫn không có đi ra. Hắn liền đem vương phẩm long khí lấy ra, chuẩn bị tẩm bổ một ít động thiên linh mạch. Bất quá này vừa thử nghiệm, hắn nhíu nhíu mày, vừa nãy lấy một đạo long khí tẩm bổ, long mạch chưa từng tăng cường. Đạo lăng truy hỏi tiểu tháp, tiểu tháp phiền phiền nhiễu nhiễu quát, người linh mạch đã không cần vương phẩm long khí, nghĩ biện pháp tìm được một ít thánh phẩm hoặc là đế phẩm đi. Động thiên đã gần đủ rồi, chờ ngươi tìm tới những long khí này ở bắt đầu nhen lửa hoàng đạo long khí. Đạo lăng thở dài, nếu muốn tìm đến những này là biết bao gian nan. Tiếp đem trên người hắn long khí đều dùng đến thăng hoa thân thể, thực lực lần thứ hai tinh tiến không ít. Ngô, ta cảm giác còn có thể tiếp tục tăng lên. Từ đỉnh phong đến hoàng phẩm tầng thứ này, rất nhiều người đều cần mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể đột phá. Đạo lăng trầm tư một hồi, tự lẩm bẩm, chờ ta tìm tới đầy đủ long khí, đem thân thể tăng lên tới đỉnh phong, ở dùng tiểu chân long đan để thân thể bày ra một lần thoát biến, phỏng chừng liền có thể bước vào hoàng phẩm. Đạo lăng hiện tại còn không vội, vừa nãy tỉnh ngộ tăng lên quá mạnh, hiện tại ở dùng tiểu chân long đan, e sợ nhục thể hội ra hiện một ít biến cố. Tiểu chân long đan dược lực phi thường đáng sợ, đây chính là có thể so với thất phẩm cao cấp đan dược, không phải là tầm thường đan dược. Nếu là một vị tu hành phổ thông vương giả dùng ăn, thân thể sẽ nổ tung, coi như là một tôn hoàng giả cũng không dám dễ dàng dùng, bởi vì dược lực mạnh hơn đầu. Đạo lăng ánh mắt mở, nhìn bọn họ ở tu luyện, hắn cũng không nhàn rỗi, đem thần điện thánh tử thần huyết lấy ra. Đạo lăng đều là cảm giác loại này huyết có chút không bình thường. Tiểu tháp, cái gì là thần tộc? Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, đối với điểm ấy không nghĩ ra. Thần tồn tại, nhưng là thành thần chính là thần tộc, chính là một chủng tộc. Tiểu tháp hừ một tiếng, tựa hồ đối với bộ tộc này không có cảm tình gì. Quát, tiểu tử. Sau đó nhìn thấy một cái giết một cái, đạo lăng ra mặt không nhịn được vừa kéo. Hắn phỏng chừng tiểu tháp rất khả năng cùng thần tộc có thù oán gì. Tiểu tháp loại bảo vật này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Ngươi cũng đừng cười, đem những thần huyết này luyện hóa thì có ngươi cười. Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm những này màu bạc huyết, quả đấm của hắn hơi nắm, cũng không có cái gì chần chờ, đem những thần huyết này trực tiếp luyện hóa thành từng giọt màu bạc chất lỏng. Màu bạc chất lỏng chảy xuôi thần năng, có một loại mùi thơm, mỗi một giọt đều óng ánh long lanh, xem ra có chút kinh người. Đạo lăng đem những thần huyết này hút vào trong cơ thể, rất nhanh sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì những thần huyết này tụ hợp vào trong cơ thể sau, hắn bản nguyên chấn động đẩy, trực tiếp đem thần huyết hút đi. Đạo lăng thánh thể bản nguyên rung động đứng dậy, bạo phát kinh thiên lôi địa âm, tinh lực cuồn cuộn như giang hải đang gầm thét, đinh tai nhức óc. Đạo lăng sắc mặt kinh hỉ, không nhịn được nói rằng, tiểu tháp, đây là cái gì huyết? Dĩ nhiên có thể làm cho ta bản nguyên tăng cường. Đạo lăng có thể cảm giác thánh thể bản nguyên đang khôi phục, tuy rằng rất ít, thế nhưng đã rất không dễ dàng. Đạo lăng bản nguyên hiện tại mới tiểu thành, khoảng cách đại thành quá xa xôi, chính là một ít phổ thông thần huyết. Đạo lăng kinh hỉ, phổ thông thần huyết đều có những này kỳ hiệu, xem ra thần tộc tu sĩ quả thực không bình thường a. Ngày sau nhất định phải tìm tới một ít cao cấp thần huyết. Tiểu tháp cười nhạo nói, nhìn đem ngươi năng lực, ngươi cho rằng thần tộc tu sĩ là tốt như vậy săn giết? Vừa nãy ngươi giết chết chỉ có điều là một con kiến nhỏ. Đạo lăng mặt có chút hắc, Thần điện thánh tử ở đây sao nói cũng là chí tôn trẻ tuổi, không phải là cái gì con kiến nhỏ. Ngươi cũng đừng không phục, ngươi vừa nãy săn giết cái kia trong cơ thể liền một điểm thần tộc vương huyết mà thôi. Thần tộc huyết có mạnh có yếu, một ít hoàng huyết đã ghê gớm. Hiện tại nếu là đi ra một tôn có hoàng huyết thần tộc tu sĩ, các ngươi phòng trường sẽ liều thành lưỡng bại câu thương. Thậm chí trong thần tộc, rất khả năng có người trong cơ thể tồn tại đế huyết. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, không nhịn được nói rằng, thần đế hậu nhân, hích, cũng có thể nói như vậy đi. Nếu là một tôn đế huyết sát đến, ngươi căn bản không phải là đối thủ. Vừa nãy chiêu kia thần thuật đủ để đem ngươi cho diệt. Tiểu tháp điên cuồng đả kích đứng dậy. Đạo lăng khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Cái thời đại này có đại đế hậu nhân à? Đế huyết a, vù một tiếng, miếu nhỏ môn hộ đột nhiên mở ra. Một người đầu chọc tiểu hòa thượng đi ra, trong tay nâng một cái tử kim sắc mõ. Ồ, cái này mõ chính là cái kia bảo vật sao? Đạo lăng đi lên, nhìn chằm chằm cái này mõ xem monster tiểu tử. Cái này mõ miệng lập tức mở ra, truyền ra một trận sấm nổ nổ vang. Đạo lăng sợ hết hồn, này mõ lại vẫn sẽ nói. Cái này mõ há to miệng, phi thường đắc sắt quát. Ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không mau cho đại gia quỳ bái. Đạo lăng mặt nhất thời đổ xuống, chừng hai mắt quát, có tin ta hay không đem ngươi dẫm nát? Hừ, tiểu dạng, liền ngươi cái kia mấy lần còn muốn đem đại gia ta dẫm nát? Có tin ta hay không đem ngươi đầu gõ nát? Mõ bay lên trên không, miệng mở ra điên cuồng hét lên đứng dậy. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tiểu hòa thượng đầy mặt sự bất đắc dĩ, cũng không nghĩ tới đi vào gặp phải như thế một cái vai hề. Đạo lăng giận dữ, nhảy lên đến một quyền đánh về cái này tử kim sắc mõ. Thiên địa nhất thời bịch một tiếng nổ vang. Đạo lăng đau nhe răng nhếch miệng, cảm giác xương tay muốn tách ra. Ong ong, mõ bị gõ một trận ong ong, truyền ra một trận phản âm. Nó thống khổ gào thét, tiểu tử ngươi lại dám gõ ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Có phải là chán sống, ta xem ngươi cứng bao nhiêu? Đạo lăng giống lên một tiếng, vung lên trong tay búa lớn hướng về mõ bổ đi tới. Giết rồi, giết người rồi. Mõ lôi kéo cổ họng rít gào, trực tiếp liền bay đi, không dám chịu đựng búa lớn trọng lực. Đạo lăng một trận điên cuồng đuổi theo, cầm lấy mõ một trận mạnh gõ, đánh nó miệng sùi bọt mép, phát ra thống khổ tiếng gào. Giết người rồi, cứu mạng a, có người muốn mưu sát bổn đại gia, mau chạy tới hộ giá. Hộ giá, ngoặc kép, hết chương.